and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 315, chân chính thuộc về lực lượng của Long Thần. Vừa mới đây chỉ là Lam Hiên Vũ lần đầu tiếp xúc Thâm Hồng Chi Vực, mặc dù là tiếp xúc gần gũi, nhưng chỉ là bên ngoài. Hắn cũng cần sửa sang một chút ý nghĩ của mình. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, mọi người cấp tốc rời xa bên này. Ban đầu Lam Hiên Vũ cũng không có được an bài nhiệm vụ gì, chẳng qua là khiến cho hắn tại bên ngoài đi đánh xì dầu mà thôi. Hắn nhìn bên này đến Thâm Hồng Chi Vực bùng nổ rút lui đến chỗ xa hơn cũng là phi thường bình thường tình huống, ai cũng nói cũng không được gì. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt, Lam Hiên Vũ một bên bay lượn, một bên yên lặng sửa sang lấy trước đó mạch suy nghĩ. Theo vừa mới tình huống đến xem, hắn đầu tiên có khả năng khẳng định một điểm chính là, chính mình có một cái phán đoán sai. Cái kia chính là, chính mình thôn vệ năng lượng đối với Thâm Hồng Chi Vực tới nói rất ít cái này phán đoán. Ở phía trước hấp thu quá trình bên trong hắn đều không có phát hiện điểm này. Mỗi lần cũng chỉ là bao phủ một điểm Thâm Hồng Chi Vực năng lượng tiến hành thôn phệ, thay đổi một cách vô chi vô giác tăng cường tự thân sinh mệnh năng lượng. Có thể là, khi hắn cuối cùng thôn phệ cái kia khổng lồ con rết trở về năng lượng tử vong thời điểm, hắn liền phát hiện không đúng. Mặc dù một thoáng làm hắn tự thân hút nhận được năng lượng tăng lên dữ dội, thuộc về mình Long Thần Long Tủy một thoáng tăng lên 3 giọt nhiều. Có thể là, cái kia khổng lồ con rết là cái gì cấp độ tồn tại. Đây chính là thể phách không kém hơn siêu thần cấp, có thể cùng tàu chiến đấu chống lại A. Này muốn có khổng lồ cỡ nào sinh mệnh năng lượng mới có thể đủ làm đến điểm này. Loại sinh vật này, làm sao có thể là miệng cọp gan thỏ. Đều cùng thiên hòa hạm đội đấu thời gian dài như vậy. Mà chính mình thôn vệ hút nhận được năng lượng có nhiều ít. Ước chừng tương đương với trước đó thôn vệ tổng hợp còn nhiều hơn một chút. Có thể trước đó chính hắn yên lặng trong tính toán, cho là mình thôn vệ năng lượng, nhiều lắm là cũng chính là thần cấp cấp độ mà thôi à. Thần cấp cùng siêu thần cấp, cái kia kém gấp bao nhiêu lần. Nói cách khác, chính mình đối với thôn vệ tổng số lượng phán đoán là không đúng. Như vậy, vấn đề ra bây giờ ở địa phương nào đâu? Thâm Hồng Chi Vực có thể cùng nhiều cường giả như vậy chống lại, bản thân thực lực không thể nghi ngờ. Như vậy, vấn đề tự nhiên là không phải Thâm Hồng Chi Vực năng lượng không mạnh, mà là chính mình tại thông qua Hoàng Kim Long Thương trong quá trình thôn phệ, hẳn là trôi mất rất nhiều, hoặc là nói là bị loại bỏ rất nhiều. Những cái kia thuộc về Thâm Hồng Chi Vực năng lượng, Hoàng Kim Long Thương hẳn là đem hắn loại bỏ cực lớn bộ phận, chỉ lưu lại tinh hoa bị chính mình hấp thu. Mà mất đi tinh hoa về sau Thâm Hồng Chi Vực năng lượng, đã có thể là chân chính giật tan hết, bởi vì hắn bất tử đặc tính không có. Cho nên, chính mình vừa mới một hồi này, thôn vệ coi như không có hai tên siêu thần cấp cường giả cấp độ sinh mệnh năng lượng. Một tên cũng khẳng định là có. Khá lắm, chính mình một thoáng thôn vệ nhiều như vậy, Thâm Hồng Chi Vực không có cảm nhận được. Này làm sao như vậy không thực tế à? Lam Hiên Vũ cũng không phải cái tự đại người, hắn có thể không cảm giác đến vận khí của mình có tốt như vậy. Thâm Hồng Chi Vực mạnh hơn, siêu thần cấp cấp độ năng lượng cấp độ cũng không có khả năng không phát hiện được đi. Nhưng nó giống như hậu chi hậu giác, biết mình thôn vệ cái kia khổng lồ con rết năng lượng về sau mới có phản ứng. Đây cũng là vì cái gì đây? Thâm Hồng Chi Vực phản ứng trì độn. Đây là một cái khả năng, cũng là lớn nhất khả năng. Nếu quả như thật là nếu như vậy, này phần trì độn chính là có thể lợi dụng à. Vì sao lại trì độn đâu? Bởi vì đang không ngừng hấp thu thiên hòa tinh sinh mệnh năng lượng cho nên trở nên trì độn. Vẫn là nói bởi vì cùng thiên hòa chiến hạm ở giữa chiến tranh. Nếu như là người sau, như vậy thì mang ý nghĩa vũ trụ hạm đội là có thể đối Thâm Hồng Chi Vực sinh ra nhất định đả kích. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ trong lòng liền nhiều một chút phán đoán, đồng thời sau lưng cũng càng là trở nên lạnh lẽo. Nếu như không phải này tình huống đặc biệt tồn tại, chỉ sợ chính mình vừa mới liền nguy hiểm a. Này là vấn đề tổng kết, nhìn lại một chút thu hoạch. Lam Hiên Vũ không khỏi nhếch miệng cười. Hắn hiện tại thân thể, nếu là không có tầm bảo thú biến ảo giúp hắn che giấu, vậy cũng là phát sáng. Đơn giản tựa như là một khối hình người thiên dưỡng tinh thạch. Mặc dù không có thiên dưỡng hạch tâm như thế cấp độ, nhưng ẩn chứa sinh mệnh năng lượng khổng lồ, thật sự là quá kinh khủng. Gần như trạng thái cố định sinh mệnh năng lượng, mong muốn tất cả đều tiêu hóa hấp thu, dùng Lam Hiên Vũ tu vi hiện tại, sợ rằng cũng phải 10 ngày nửa tháng mới được. Dĩ nhiên, hắn cũng có thể nhường cánh tay phải của mình một thoáng đều thôn vệ hết. Còn có thể ngưng tụ một chút Long Thần Long Tủy mới đúng. Bất quá hắn không có ý định làm như vậy, hôm nay tới đây, có thể không chỉ là vì một mình hắn tăng lên. Hắn là hy vọng thông qua lần này chiến tranh, trợ giúp đồng bạn thông qua kinh nghiệm chiến đấu cùng với trong chiến đấu dung hợp trước đó tu vi tăng lên, từ đó thu hoạch được tốt hơn lên cấp. Mang theo mọi người tìm tới một cái tương đối vắng vẻ trong khe núi. Lam Hiên Vũ này mới ngừng lại được. Mệnh lệnh Lam Ba mang theo Lam Hải tộc ở ngoại vi bố trí phòng ngự trận địa. Hắn thì là mang theo Tam Thập Tam Thiên Dực mọi người cùng với Nguyên Ân Quang Quân. Tại khe núi bên trong mở ra một cái sơn động, mang theo mọi người ẩn giấu đi vào. Hấp thu ta thả ra sinh mệnh năng lượng tiến hành tu luyện. Vũ Cách, ngươi thế nào? Lam Hiên Vũ nhìn về phía Đường Vũ Cách. Đường Vũ Cách đáy mắt lóe lên một vệt xúc động, sau đó dụng lực hướng hắn gật đầu. Tốt, vậy liền nhân cơ hội này bắt đầu. Ta còn có chút ý nghĩ khác, chờ một lúc chúng ta có khả năng thí nghiệm một thoáng. Tốt. Đường Vũ Cách tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu minh tưởng. Lam Hiên Vũ trên thân bắn ra nồng đậm sinh mệnh năng lượng, tại thần thức chỉ dẫn dưới, này chút thuần túy sinh mệnh năng lượng cấp tốc rót vào đồng bạn trong cơ thể, cũng bao quát Nguyên Ân Quang Quân ở bên trong. Chỉnh trong sơn động lập tức nhấc lên một mảnh sinh mệnh năng lượng chiều dâng, bất thình lình nồng đậm sinh mệnh lực, đơn giản lệnh mọi người liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Từng cái chung quanh thân thể lập tức bắn ra mãnh liệt năng lượng ba động, bắt đầu điên cuồng hấp thu này chút sinh mệnh năng lượng. Lam Hiên Vũ dùng long lực phong tỏa ngăn cản cửa hang, không cho bất luận cái gì sinh mệnh năng lượng tiêu tán. Chính mình liền đứng tại chỗ động khẩu, cũng đang yên lặng hấp thu sinh mệnh năng lượng, đồng thời quan sát chính mình cánh tay phải biến hóa. Mặc dù Long Thần Long Tủy chẳng qua là ngưng tụ ra 5 giọt, nhưng cánh tay phải của hắn biến hóa lại phi thường lớn, đầu tiên là hoạt tính. Hắn hiện tại mới chính thức cảm nhận được, này cửu thải sắc cánh tay phải là thuộc về chính hắn. Còn có liền là lực lượng, đó là một loại lệnh chính hắn đều có chút tim đập nhanh lực lượng. Đây cũng không phải là bình thường Long Tộc có thể đạt tới lực lượng. Mặc dù không tính là chân chính Long Thần cấp độ lực lượng, nhưng cũng đã hướng phía chân chính Long Thần thân thể phương hướng đang phát triển. Lam Hiên Vũ cơ hồ có khả năng khẳng định, chờ cánh tay phải của mình bên trong đản sinh long tủy có thể tràn ngập xương cốt nội bộ, như vậy hắn toàn bộ cánh tay phải liền có thể chân chính hoàn thành tiến hóa, trở thành long thần cấp độ tồn tại. Đến lúc đó hắn cánh tay phải này ít nhất là có thể cùng siêu thần cấp độ cường giả chống lại. Mối nguy luôn là nương theo lấy kỳ ngộ đồng thời đến, nếu như không có thâm hồng chi vực đến, đơn thuần bằng vào chính mình tu luyện mong muốn làm đến điểm này còn không biết muốn bao lâu thời gian. Bất quá hắn trong lòng cũng là âm thầm líu lưỡi, tương đương với hấp thu một tên chân chính siêu thần cấp cường giả sinh mệnh năng lượng. Đản sinh long tủy mới 5 giọt mà thôi à. Này chuyển hóa suất cũng quá thấp một chút đi. Chủ thượng, không chỉ là chuyển hóa suất thấp vấn đề. Này nhưng là chân chính thuộc về ngài long tủy à. Ngài đây là tại chân chính thức tỉnh à. Tâm bảo thú có chút âm thanh kích động đột nhiên vang lên. Nó là vừa vặn nương theo lấy Lam Hiên Vũ tham dự toàn bộ quá trình, cho nên cảm thụ cũng là khắc sâu nhất. Lúc này Lam Hiên Vũ tâm tư nó dĩ nhiên có thể cảm thụ được. Ồ, ngươi nói xem. Lam Hiên Vũ đang không biết nên như thế nào xác nhận mình bây giờ trạng thái, lập tức hỏi. Tâm bảo thú chính mình cũng có chút không thể chờ đợi. Chủ thượng, tu vi của ngài vẫn luôn tại tiến bộ, huyết mạch cũng tại dung hợp, tiến hóa. Nhưng cũng chỉ là tại chiều lấy long thần phương hướng phát triển. Cũng không phải thật sự là long thần. Ngài còn cần không ngừng tiến hóa, vượt qua lần lượt cửa ải khó, mới có thể đủ đi đến trình độ như vậy. Ngài đời trước hài cốt lưu cho ngài chẳng qua là thủ đoạn bảo mệnh, cũng không là ngài liền thật có được long thần một phần. Hôm nay lần này tiến hóa, mới thật sự là có được a. Ngài có thể tuyệt đối không nên xem thường này mấy giọt long tủy. Đây mới thực là long thần long tủy. Chỉ kém một lần thuế biến, liền là chân chính thần vương cấp long tủy. Ngài cũng đừng tưởng rằng trước đó hấp thu có thể số lượng lớn bộ phận đều tiêu tán. Trên thực tế là bởi vì ngài ngưng tụ long tủy cần có năng lượng liền là khổng lồ như vậy. Ngài cũng đừng quên, khi ngài thực sự trở thành long thần, thần vương cấp lúc khác, liền có thể bằng vào tự thân lực lượng sáng tạo thần giới. Ngài nghĩ tới sao? Đó là cần phải to lớn cỡ nào năng lượng. Coi như là trước mắt cái này thâm hồng chi vực cũng không thể sánh bằng cấp độ A. Này 5 giọt long tủy, để cho ta chân chính thấy được ngài trở về. Lam Hiên Vũ ngẩn người. Lúc này mới hiểu thêm này 5 giọt long tủy ý nghĩa. Ta đây hiện tại phải nên làm như thế nào đâu? Lam Hiên Vũ hỏi. Tâm bảo thú không chút do dự nói, khẳng định là tích lũy càng nhiều long tủy. Long tủy càng nhiều, ngài hoán huyết quá trình liền càng nhanh. Lại sinh ra mới long tủy cũng là trở nên càng dễ dàng. Mà trong quá trình này đều cần năng lượng khổng lồ. 5 giọt long tủy mong muốn cho ngài toàn thân hoàn thành hoán huyết, ít nhất cần 100 năm thời gian. Hơn nữa còn là tương đối mờ nhạt. Nhưng nếu như ngài có thể có được toàn bộ cánh tay phải đều là long tủy, cái kia nói không chừng thời gian mấy năm liền có thể làm được. Còn có thể sinh ra càng nhiều long tủy. Cái kia thâm hồng chi vực, thật chính là bảo địa A. Chủ thượng, hút khô nó, ngài liền có khả năng chân chính trở về. Lam Hiên Vũ khóe miệng co giật một thoáng, hút khô thâm hồng chi vực. Đó là dễ dàng như vậy sự tình sao? Chỉ sợ chưa kịp hắn để người ta hút khô, chính mình liền bị thâm hồng chi vực thôn phệ đi. Đối với thâm hồng chi vực tới nói, chính mình chỉ sợ cũng là một cái cực kỳ tốt thuốc bổ. Tâm bảo thú tiếp tục nói, còn có, chủ thượng, có này long thần long tủy, thuộc về chính ngài long tủy, ngài cánh tay phải liền có thể bộc phát ra long thần thực lực chân chính. Mặc dù không phải thần vương cấp, nhưng so sánh siêu thần cấp vẫn là có thể. Lam Hiên Vũ trong lòng hơi động. Tăng cường sức chiến đấu với hắn mà nói mới là trọng yếu nhất. Bởi vì mang ý nghĩa, hắn có thể ứng đối càng nhiều mối nguy. Cũng liền có thể đang mạo hiểm thời điểm tốt hơn bảo toàn chính mình. Như vậy, cơ hội tự nhiên cũng liền có hơn. Làm thế nào mới có thể phát huy ra long thần thực lực? Lam Hiên Vũ hỏi. Tâm Bảo Thú nói, tiêu hao một giọt chính ngài long tủy, hẳn là có thể bộc phát ra một lần công kích. Bất quá, cân nhắc đến ngài hiện tại cường độ thân thể, trong vòng một ngày, không muốn vượt qua hai lần. Bằng không thì thân thể muốn sụp đổ. Lam Hiên Vũ thở sâu, nhẹ gật đầu, nói, ta cái kia ba cây xương sườn, cũng là tương tự năng lực, đúng không? Tâm Bảo Thú nói, đúng vậy, là tương tự. Khác biệt chính là, xương sườn bên trong ẩn chứa lực lượng sẽ càng mạnh hơn một chút, mà lại sẽ không dẫn đến ngài thân thể sụp đổ. Hẳn là có siêu thần cấp đỉnh phong lực phá hoại. Lam Hiên Vũ khóe miệng toát ra một vệt ý cười, nếu là như vậy mình thủ đoạn bảo mệnh đã có thể càng nhiều hơn một phần A. Hai lần siêu thần cấp long thần ra tay thực lực, ba lần siêu thần cấp đỉnh phong long thần ra tay thực lực. Tâm Bảo Thú tựa hồ là biết hắn đang suy nghĩ gì, trầm lặng nói, chủ thượng, ngài có thể phải chú ý A. Ngài cái kia xương sườn bên trong ẩn chứa lực lượng là bị động. Chỉ có khi ngài gặp được chân chính sinh mệnh nguy cơ thời điểm mới có thể bị kích phát. Chỉ có ngài trong cánh tay phải long tủy có thể kích phát, mới là chủ động lực lượng. Lam Hiên Vũ nói, ta biết. Hiện đang hấp thu này long tủy thì tương đương với là đạn. Trước đó cái kia long thần hài cốt thì tương đương với là cho ta vũ khí. Hiện tại có đạn, mới có thể thật sử dụng, đúng không? Tâm Bảo Thú tâm co quắp một thoáng. Đạn, thật thua thiệt ngài nghĩ ra a. Dùng long thần long tủy làm đạn, còn có so cái này càng xa xỉ sao? Lam Hiên Vũ trong lòng đã bắt đầu tính toán, lúc nào lại ra tay với thâm hồng chi vực. Hoặc là, không ra tay với thâm hồng chi vực cũng được, còn có mục tiêu khác a. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn không khỏi hướng trong vũ trụ nhìn lại, trong mắt tinh quang lấp lánh. Tại thâm hồng chi vực phụ cận ra tay, không thể nghi ngờ là tình huống cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng, hiện tại cũng không chỉ là thâm hồng chi vực chung quanh có năng lượng của nó, trong vũ trụ, những cái kia khổng lồ con rết, còn có hơn mấy chục đầu đây. Chỉ cần là bị đánh tan khổng lồ con rết, năng lượng tử vong trở về. Chính mình nếu là... Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ hai mắt không khỏi trở nên sáng lên. Tú Tú. Hắn nhẹ giọng kêu một thoáng Bạch Tú Tú. Bạch Tú Tú quay đầu nhìn về phía hắn, đồng dạng là thần cấp độ nàng. Tại minh tưởng lúc tự nhiên có thể tùy thời hồi tỉnh lại. Lam Hiên Vũ thấp giọng nói, ngươi tại đây bên trong bang đại gia niêm phong cửa, các ngươi lưu tại nơi này tu luyện. Ta ra ngoài điều tra một phiên. Hắn không có nói chính mình muốn đi làm gì, để tránh Bạch Tú Tú lo lắng. Bạch Tú Tú lại là một mặt cảnh giác nhìn xem hắn. Nói, ngươi lại muốn làm gì? Còn muốn đi? Lam Hiên Vũ lắc đầu, nói, không phải, ta muốn đi vũ trụ bên trong nhìn một chút thiên hòa hạm đội cùng thâm hồng chi vực chiến đấu tình huống. Nói không chừng có thể nhặt một chút lợi lộc. Cha mẹ ta hẳn là cũng tại phụ cận vũ trụ bên trong, ẩn giấu đi đây. Nếu có cơ hội, ta thuận tiện trở về gặp bọn họ một thoáng. Hiện tại chiến tranh đang đứng ở quyết liệt trạng thái, sự chú ý của mọi người đều trên chiến trường, không có ai sẽ quan tâm đến ta, vừa vặn thừa dịp cơ hội này, cùng cha mẹ chạm thử. Ta sẽ tận mau trở lại. Các ngươi liền lưu tại nơi này. Tạm thời thâm hồng chi vực còn khuất trương không đến như thế địa phương xa. Bạch Tú Tú nói, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận. Ừm, ta biết. Lam Hiên Vũ trong cơ thể sinh mệnh năng lượng phóng thích, gần như đem chính mình trước đó hấp thu đến trong thân thể sinh mệnh năng lượng phóng xuất ra 80%, lưu cho đồng bạn tu luyện. Có Bạch Tú Tú phụ trách khống chế này chút sinh mệnh năng lượng, cũng không đến mức đem tất cả về bụng. Huống chi, Đường Vũ Cách gần như đột phá, tại nàng đột phá thời điểm, cũng sẽ hấp thu đại lượng năng lượng. Lưu lại này chút, Lam Hiên Vũ thân hình đột nhiên trở nên mờ đi. Sau một khắc liền đã hư không tiêu thất vô tung vô ảnh. Coi như là dùng Bạch Tú Tú tu vi, tại thời khắc này đều không thể bắt được thân ảnh của hắn. Tâm Bảo Thú biến ảo năng lực toàn bộ triển khai, đưa hắn hoàn toàn ẩn núp, mà trên thực tế, đã vọt người nhập không Lam Hiên Vũ bên người, cũng đã nhiều một chiếc màu xanh biếc chiến hạm cỡ nhỏ. Chiếc chiến hạm này thể tích, kỳ thật so với bình thường vũ trụ chiến cơ đều lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng nó đúng là một tàu chiến hạm, chính là lúc trước Nhị Minh tặng cho Lam Hiên Vũ Thúy Ma chiến hạm. Lúc trước tại vừa mới thu hoạch được chiếc chiến hạm này thời điểm, Lam Hiên Vũ đối với nó trưởng khống kỳ thật đều không thể hoàn toàn làm đến, bởi vì nó thật sự là quá nhanh. Tốc độ bùng nổ thời điểm thật sự là quá cường liệt. Đường thẳng bay lượn còn tốt, nhưng nếu như tại siêu cao nhanh bay lượn bên trong biến hóa hướng đi, Lam Hiên Vũ coi như thân thể có thể chống đỡ được, năng lực khống chế cũng có chỗ không kịp. Nhưng hắn hiện tại, khống chế Thúy Ma chiến hạm liền hoàn toàn khác nhau. thân thể sức thừa nhận sớm đã là xưa đâu bằng nay. Thần thức trưởng khống, đối chiến hạm kỹ thuật đã hoàn toàn có khả năng đem chiếc chiến hạm này tốc độ phát huy ra. Thân hình lặng yên không tiếng động chui vào chiến hạm bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, một sợi bích quang đã là phóng lên tận trời. Cơ hồ là trong chốc lát liền đã lao ra tầng khí quyển, bay vụt vào vũ trụ bên trong. Lam Hiên Vũ cho dù là thân ở trong chiến hạm, cũng có thể cảm nhận được cái kia toàn lực bùng nổ tốc độ là bực nào kinh người. Hắn mặc dù có không gian truyền tống năng lực, có thể là ở trong không gian đại chiến trường tình huống dưới, không gian phá toái, căn bản không thể tùy tiện truyền tống. Bằng không chính mình cũng không biết sẽ bị truyền tống đến địa phương nào đi. Có thúy ma chiến hạm liền không đồng dạng, này muốn so hắn bằng vào thân thể của mình tốc độ phi hành tăng lên gấp 3 có thừa. Tại hắn phi hành hết tốc lực thời điểm, coi như là không có tầm bảo thú biến ảo tiến hành che giấu, mong muốn bắt được thân ảnh của hắn cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Xông vào vũ trụ, lúc trước chẳng qua là quay chụp hình ảnh đã biến thành hiện thực hình ảnh, mấy chục con thân hình to lớn khổng lồ con rết đang cùng thiên hòa hạm đội tiến hành chiến đấu. Toàn thể tới nói, vẫn là thiên hòa hạm đội chiếm cứ khá lớn ưu thế. Nhưng này chút khổng lồ con rết cũng không phải loại lương thiện. Chúng nó mặc dù nhìn qua không có thiên hòa hạm đội phối hợp ăn ý, nhưng chúng nó phun ra ra xương độc lại thậm chí có khúc xạ ánh sáng đường năng lực, triệt tiêu mất đại lượng thiên hòa hạm đội hỏa lực. Thiên hòa hạm đội chiến hạm cũng không dám nhường cái kia xương độc tiếp xúc quá gần chính mình, vòng phòng hộ đều sẽ bị ăn mòn. Trước đó đã có một ít cỡ nhỏ thiên hòa chiến hạm tại ăn mòn bên trong nổ tung. Thiên hòa chiến hạm vẫn như cũ còn có dư lực không ngừng dưới sự công kích phương thiên hòa tinh phía trên thâm hồng chi vực. Trong lúc nhất thời, pháo hỏa liên thiên. Lam Hiên Vũ không có nóng lòng tiến vào chiến trường. Này loại quy mô chiến trường, coi như là dùng thực lực của hắn nếu như chính diện đối đầu song phương khủng bố lực phá hoại, chỉ sợ đều có ngã xuống nguy hiểm. Mở ra thúy ma chiến hạm thông tin trang bị, Lam Hiên Vũ quyết định một cái phương hướng toàn lực bùng nổ thúy ma chiến hạm tốc độ, tựa như một sợi u quang lặng yên không tiếng động biến mất. Sau mười mấy phút, trong vũ trụ không đáng chú ý ánh sáng hơi bóp méo một thoáng, Lam Hiên Vũ cùng hắn thúy ma chiến hạm chân chính tan biến. Tam thập tam thiên dực chiến hạm. Đinh Trác Hàm thấy đi vào phòng điều khiển chính bên trong Lam Hiên Vũ, không khỏi cười nói: "Lão đại, ngươi thật là quá lợi hại. Long Mã Liên Bang hạm đội tổng chỉ huy quan a. Ha ha ha. Bọn hắn nếu là biết ngươi là gián điệp, không biết sẽ có ý nghĩ gì." Lam Hiên Vũ tức giận: "Được, vậy còn không nắm ta xé thành mảnh nhỏ. Chuẩn bị một chút, theo ta đi." Đinh Trác Hàm sửng sốt một chút: "Không cần tại đây bên trong tiếp ứng các ngươi sao?" Lam Hiên Vũ lắc đầu, nói: "Trước không cần. Thiên hòa tinh trận chiến tranh này đối chúng ta mà nói là tương đương cơ hội tốt, mà lại, còn có Long Mã Liên Bang làm hậu thuẫn. Ngươi ở bên này tiếp ứng ý nghĩa không lớn, còn có Ngân Giáp Đại Bằng chiến hạm tiếp ứng chúng ta đây. Liên hệ bên kia, chúng ta đi trước Ngân Giáp Đại Bằng chiến hạm, để nó thu tam thập tam thiên dực chiến hạm, sau đó ta mang ngươi hồi trở lại thiên hòa tinh. Lần này có coi như không tệ tu luyện cơ hội, là đại gia đột phá thời cơ tốt." "Tốt." Đinh Trác Hàm nhãn tình sáng lên, vội vàng gật đầu gọi tốt. Từ lúc đi đến Thiên Long Tinh bắt đầu tu luyện về sau, đối với bọn hắn tới nói tựa như là mở ra một cái hoàn toàn mới cửa lớn. Nguyên tới tu luyện có thể có dư thừa tài nguyên duy trì, là có thể nhanh như vậy. Khó trách Long tộc có thể xuất hiện nhiều như vậy siêu thần cấp độ cường giả. Lam Hiên Vũ cũng không có giấu giếm chính mình dã vọng. Bọn hắn tam thập tam thiên dực nếu là tất cả đều có thể tu luyện đột phá đến thần cấp. Vậy đối với toàn bộ đấu la liên bang tới nói, tuyệt đối đều là to lớn tăng lên. Huống chi còn có rất nhiều hệ thực vật hồn thú đối với sinh mệnh năng lượng hấp thu. Có Long Thiên Dưỡng trong bóng tối duy trì, càng là làm ít công to. Đinh Trác Hàm cũng tốt. Tam thập tam thiên dực thành viên khác cũng được. Tại Thiên Long Tinh tu luyện một năm này, đều tương đương với thoát thai hoán cốt. Tuyệt đại đa số đều đã bước vào hoặc là muốn bước vào phong hào đấu la ngưỡng cửa. Nếu như bọn hắn hiện tại tất cả đều trở về tới học viện Sư Lai khác bên trong, treo chống toàn bộ nội viện đều không có vấn đề gì cả. Chớ nói chi là còn đã có Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú tu luyện thành thần, ngoài ra còn có mấy cái cũng sắp thành thần. Đợi một thời gian, tam thập tam thiên dực tất cả đều tu luyện thành thần cũng không là cái gì chuyện không thể nào a. Đinh Trác Hàm ở chỗ này tu luyện kỳ thật hiệu quả cũng không tệ. Hắn mang đến không ít thiên tài địa bảo. Kỳ thật cũng không thể so đồng bạn chậm. Nhưng hắn tự nhiên là càng muốn đi theo tại Lam Hiên Vũ bên người tu luyện. Hiệu quả kia mới là tốt nhất. Tam thập tam thiên dực chiến hạm quay đầu, tại ẩn hình trạng thái dưới gia tốc bay lượn. Đồng thời, Đinh Trác Hàm bắt đầu nếm thử mở ra thông tin tín hiệu, liên hệ Ngân Giáp Đại Bằng chiến hạm. Thời gian không dài, Ngân Giáp Đại Bằng chiến hạm bên kia, truyền đến Lam Hiên Vũ quen thuộc thanh âm ôn hòa. "Trác Hàm sao? Chuyện gì?" Nghe được này quen thuộc thanh âm, Lam Hiên Vũ lập tức ánh mắt toát ra vẻ phấn khởi. Hắn có thể tại Long Mã Liên Bang hạm đội làm tổng chỉ huy thời điểm chỉ huy nhược định. Có thể là Lúc này nghe được thanh âm của phụ thân nhưng như cũ là khó mà ức chế tâm tình khuấy động. Ba ba, là ta. Lam Hiên Vũ không kịp chờ đợi nói ra. Một bên khác lập tức chuyển đến kinh hỉ thanh âm. Hiên Vũ là ngươi sao? Đây cũng không phải là Đường Vũ Lân thanh âm, mà là cái kia giọng nữ dễ nghe. Ngân giáp đại bằng chiến hạm bên trên, Đường Vũ Lân một mặt bất đắc dĩ nhìn xem đem chính mình khuấy động mở của Nguyệt Na, thật là có chút hâm mộ ghen ghét a. Cùng nhi tử so sánh, chính mình địa vị này thật chính là không được tốt lắm a. Là ta, mụ mụ. Lam Hiên Vũ nghe được cổ Nguyệt Na thanh âm, tự nhiên là càng thêm vui vẻ. Ta bây giờ đang ở Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm, các ngươi cho ta một cái chuẩn xác định vị. Chúng ta lập tức đi. Thiên Hòa Tinh bên này chiến tranh đã toàn diện bày ra. Tin tưởng không lâu sau đó, Long Mã Liên bang bên kia sẽ còn có càng nhiều trợ giúp tới. Ta muốn cùng các ngươi thương lượng một chút. Tốt, mau tới đi. Mụ mụ nhớ muốn chết. Cổ Nguyệt Na thanh âm đều có chút run rẩy, hốc mắt ửng hồng, kém một chút liền muốn khóc lên giống như. Dập máy thông tin, định vị hoàn thành. Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm hết tốc độ tiến về phía trước, hướng phương xa bay lượn mà đi. Ngân giáp đại bằng chiến hạm thể tích khổng lồ, mặc dù cũng có ẩn hình năng lực, mà lại thậm chí có khả năng tiến hành không gian truyền tống. Nhưng bản thân nó năng lượng cường độ quá cao, đủ để so sánh long thần cấp tàu bảo vệ, cho nên vẫn là đứng ở khá xa địa phương. Mà trên thực tế, liên hệ một mực là thông qua Tam Thập Tam Thiên Dực trung chuyển tiến hành, cho nên, bọn hắn cũng vẫn luôn tại vì Lam Hiên Vũ trong bóng tối hộ giá hộ tống. Phi hành hết tốc lực sau một tiếng, Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm đã đến chỉ định tọa độ, lúc này, từ bên này đã không nhìn thấy Thiên Hòa Tinh. Cách đó không xa, một mảnh vành đai thiên thạch bên trong, hào quang bóp méo một thoáng, một đầu màu bạc chim lớn dương cánh bay lượn, trống rỗng xuất hiện. Theo trong vũ trụ thấy ngân giáp đại bằng chiến hạm, Lam Hiên Vũ không khỏi sửng sốt một chút. Cùng lần trước nhìn thấy chiếc chiến hạm này lúc so sánh, lúc này ngân giáp đại bằng chiến hạm nhìn qua tựa hồ càng có linh tính. Nếu như không phải biết đây là một tàu chiến hạm, liền Lam Hiên Vũ đều muốn cho rằng đây quả thật là một đầu chim đại bàng ở trong không gian bay lượn. Hai con ngươi bên trong sáng ngời có thần, thân thể cao lớn bày ra, tốc độ nhanh vô cùng, càng mang theo khí thế cường đại. Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm cấp tốc dựa vào, đồng thời hiểu trừ của mình ẩn hình. Một đạo ánh bạc theo ngân giáp đại bằng chiến hạm bên trên vung vãi, lặng yên rơi vào Tam Thập Tam Thiên Dực trên chiến hạm, tiếp theo một cái chớp mắt, Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm liền đã bị thôn vệ trong đó, hư không tiêu thất vô tung. Làm Lam Hiên Vũ cùng Đinh Trác Hàm đi xuống Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm thời điểm, Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân đã đợi ở bên ngoài. Cổ Nguyệt Na đã là không kịp chờ đợi lách mình tới, ôm nhi tử. Lam Hiên Vũ vành mắt cũng đỏ lên. Dù cho hắn tại Thiên Long Tinh bên trên địa vị đã cơ bản ổn định lại, nhưng cũng vẫn như cũ là đi sâu chạy địch, tùy thời đều có bại lộ nguy hiểm, thời khắc đều muốn nơm nớp lo sợ. Muốn không để lại dư lực đi tăng lên tự thân, còn muốn cùng Long tộc lá mặt lá trái. Lúc này thấy đến phụ mẫu, loại kia buông lỏng cùng tưởng niệm, là trong nội tâm tốt đẹp nhất tồn tại, trong lúc nhất thời, Lam Hiên Vũ cả người tâm phảng phất đều đã muốn hòa tan. Trên người mẫu thân mùi vị quen thuộc, khiến cho hắn là như thế an tâm. Khụ khụ, còn có ta đây. Đường Vũ Lân không biết là ăn Cổ Nguyệt Na giấm vẫn là đang ăn Lam Hiên Vũ giấm, thăm thẳm nói một câu. Cổ Nguyệt Na lúc này mới buông ra đối với nhi tử ôm, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, Đường Vũ Lân vừa mới hượng cười thời điểm. Lam Hiên Vũ đã nhào lên, dùng sức ôm lấy hắn. Đường Vũ Lân nhẹ nhàng vỗ vỗ nhi tử phía sau lưng, tốt, tốt, thật không đồng dạng đây. Cổ Nguyệt Na lúc này tự nhiên cũng cảm thấy Lam Hiên Vũ khác biệt, khẽ gật đầu. Tại bọn hắn cảm giác bên trong Lam Hiên Vũ đúng là biến đến hoàn toàn khác nhau. Đột phá thần cấp về sau, Lam Hiên Vũ hai đại huyết mạch dung hợp, thành tựu chân chính long thần huyết mạch hình thức ban đầu, mà bọn hắn thì là đơn nhất Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương huyết mạch. Bởi vì huyết mạch tương thông quan hệ, lần nữa nhìn thấy Lam Hiên Vũ, bọn hắn đầu tiên cảm nhận được. Chính là mình huyết mạch sôi trào, có Lam Hiên Vũ tại, bọn hắn tự thân huyết mạch phảng phất đều muốn bị hoàn toàn điều động như vậy. Nhưng này lại là một loại ôn hòa điều động, phảng phất là có lực lượng vô hình tại dẫn dắt đến giống như. Buông ra cùng phụ thân ôm, Lam Hiên Vũ vành mắt hồng hồng nói, rất nhớ các ngươi à. Cổ Nguyệt Na vành mắt cũng đỏ lên, xông đi lên lần nữa ôm lấy nhi tử, không đi, lần này không đi có được hay không. Liền lưu tại mụ mụ bên người, cái gì chúng ta đều mặc kệ. Mụ mụ tốt không nỡ bỏ ngươi đi mạo hiểm a. Ngươi không biết, mỗi ngày ta đều lo lắng đề phòng. Liền sợ nhìn xem Thiên Long Tinh bên trên xuất hiện cái đại sự gì. Ngươi đột phá lúc ấy, nếu không phải Vũ Lân ngăn đón, ta nhất định muốn xông tới thủ hộ lấy ngươi. Mụ mụ, ta cũng rất nhớ ngươi. Lam Hiên Vũ ôm ấp lấy mẫu thân, có thể là, hắn thật có thể không đi sao. Hắn hiện tại có thể là đấu thiên bộ cấp 9 đấu thiên giả. Có thể ngang nhau đấu thiên bộ bộ trưởng tồn tại. Ở trên người hắn đã có quá nặng. Quá nặng trách nhiệm. Ở đâu là nói không đi liền có thể không đi đó à? Tốt, hắn còn phải nhanh một chút chạy trở về. Chúng ta nói ngắn gọn đi. Có vấn đề gì, ngươi có thể hỏi chúng ta. Đường Vũ Lân đi đến bên cạnh bọn họ, nhìn xem ôm nhau mẹ con, đáy mắt lóe lên một vệt vẻ thống khổ. Hắn lại làm sao bỏ được nhi tử, có thể lý trí lại để cho hắn căn bản là không có cách lựa chọn. Lam Hiền Vũ buông ra cùng mẫu thân ôm, ôn nhu nói, mụ mụ, yên tâm đi, ta không có việc gì. Ba ba, ta chuyển về Thâm Hồng chi vực tư liệu ngài nhìn qua đi. Lúc trước các ngươi đều đã từng cùng Thâm Uyên vị diện chiến đấu qua, nay Thâm Hồng chi vực cùng Thâm Uyên vị diện có phải hay không rất giống? Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói, xác thực rất giống. Sinh vật đặc tính rất giống. Bất tử đặc tính cũng giống. Chỉ bất quá không cùng một đẳng cấp mà thôi. Nay Thâm Hồng chi vực vị diện cấp độ cực cao, chính là chúng ta cuộc đời ít thấy. Chỉnh cái vị diện càng là cùng lúc trước Thâm Uyên vị diện khác biệt. Thâm Uyên vị diện tại thời gian rất lâu đều tương đương với bị chúng ta phong ấn. Cho nên, tại ban đầu cùng Thâm Uyên vị diện mấy ngàn năm trong chiến đấu, chúng ta càng nhiều là canh giữ ở lối ra không để chúng nó ra tới. Thẳng đến về sau khi đó do tà hồn sư tạo thành thánh linh giáo cho bọn hắn sáng tạo ra cơ hội, lúc này mới bị Thâm Uyên vị diện chạy tới vùng cực bắc. Từ đó tạo thành cuối cùng cái kia một trận đại nạn. Nhưng trên thực tế, hết thảy tất cả đều là tại gia gia ngươi trong tính toán. Thời khắc cuối cùng, ngươi tàng tổ cùng gia gia ngươi lưu lại ý chí ra tay, đánh tan Thâm Uyên thánh quân. Này mới khiến đấu la tinh có thể thôn vệ Thâm Uyên vị diện toàn bộ năng lượng, nhường sinh mệnh chi chủng một lần nữa tỏa sáng sức sống, mới có vĩnh hằng chi thụ tiến hóa cùng với sau này toàn bộ tinh cầu tiến hóa, để cho chúng ta hồn sư có thể đột phá đến thần cấp dùng thượng tầng. Bằng không mà nói, chúng ta thậm chí liền tiến vào vũ trụ đều không có cơ hội. Cho nên, Thâm Uyên vị diện lúc ấy xuất hiện thời điểm, đối chúng ta mà nói, là tai họa, nhưng cũng đồng dạng là cơ hội. Đều là tại gia gia người an bài xuống. Cuối cùng nhường đấu la tinh biến nguy thành an, nhân họa đắc phúc. Nay Thâm Hồng chi vực nhìn qua, cùng Thâm Uyên vị diện sinh vật có điểm giống, ta thậm chí hoài nghi nó có phải hay không cùng đã từng Thâm Uyên vị diện có chút quan hệ. Nhưng cũng có thể là này loại am hiểu tại thôn phệ vị diện đều là cái này loại hình. Nhưng Thâm Hồng chi vực tình huống muốn so với lúc trước Thâm Uyên vị diện cường đại hơn rất nhiều. Lúc trước Thâm Uyên vị diện, ta cơ hồ có khả năng khẳng định là không có vũ trụ năng lực tác chiến. Chúng nó có lẽ có khả năng ở trong không gian bay lượn. Nhưng quyết không có thể nào giống Thâm Hồng chi vực dạng này, để cho mình đột nhiên xuất hiện tại một khỏa tinh cầu mặt ngoài, thậm chí còn có khả năng đem chính mình làm vũ khí tiến hành công kích. Loại kia cấp độ biến hóa, chỉ sợ đã tiếp cận thần cấp. Cho nên, tại cùng bọn hắn tiến hành thời điểm chiến đấu, người nhất định phải đặc biệt coi chừng. Lam Hiền Vũ gật gật đầu, nói, cha, hải thần các chủ nhắc nhở ta nói, Hoàng Kim Long Thương có thể giải quyết Thâm Uyên vị diện bất tử đặc tính. Ta cũng lặng lẽ nếm thử qua. Đúng là có thể. Còn len lén hấp thu một chút Thâm Hồng chi vực vị diện năng lượng. Quả nhiên là có thể đem hắn chuyển hóa làm sinh mệnh năng lượng. Có tầm bảo thú biến ảo. Đối phương cũng không có phát hiện. Thẳng đến về sau có một đầu. Hắn nắm mình tại cùng Thâm Uyên vị diện vật lộn quá trình đơn giản giảng thuật một lần. Hắn vừa mới nói xong, Cổ Nguyệt Na liền không nhịn được đưa tay tại trên đầu của hắn gõ một cái. Nói, lá gan của ngươi cũng quá lớn, ngươi liền không sợ Thâm Hồng chi vực nhằm vào ngươi sao? Lúc trước. Nói đến đây, nàng đột nhiên dừng lại. Đứng tại bên cạnh nàng Đường Vũ Lân nhịn không được quay đầu nhìn về phía nàng, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần dị dạng. Cổ Nguyệt Na khuôn mặt đỏ lên, nhìn cái gì vậy, ta nhớ lại một chút điểm không được sao? Được, dĩ nhiên đi. Đúng vậy, mụ mụ ngươi nói không sai, làm như vậy vô cùng mạo hiểm. Năm đó bởi vì ta sử dụng Hoàng Kim Long Thương có thể thôn vệ Thâm Uyên sinh vật sinh mệnh năng lượng, lúc ấy tại cùng Thâm Uyên trong chiến đấu làm ra tác dụng không nhỏ. Đem một chút Thâm Uyên cường giả sinh mệnh năng lượng thôn phệ, từ đó suy yếu bọn hắn, biết Thâm Uyên thánh quân ra tay, mới làm chúng ta vô pháp ngăn cản. So với ta lúc ban đầu, trên thực tế thực lực ngươi bây giờ cùng Thâm Hồng chi vực tiến hành so sánh rất có thể sẽ càng yếu một ít, cho nên, ngươi nhất định phải càng thêm cẩn thận mới được. Lam Hiền Vũ gật gật đầu, nói, ta nhất định sẽ cẩn thận. Thế nhưng, ta cảm thấy đây cũng là một cơ hội. Thâm Hồng chi vực vị diện có thể nói là ở vào khoảng giữa sáng tạo cùng hủy diệt hai loại đặc tính ở giữa một loại kỳ lạ vị diện. Thôn vệ năng lượng của bọn hắn, có thể đem hắn chuyển hóa làm thích hợp ta, có những năng lượng này duy trì, tu vi của ta liền có thể gia tốc tăng lên. Nếu như ta có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến siêu thần cấp cấp độ, huyết mạch trên phạm vi lớn tiến hóa, Thâm Hồng chi vực mong muốn đối ta như hà, cũng rất khó uy hiếp được an toàn của ta. Ngài có cái gì kinh nghiệm muốn truyền thụ cho ta sao? Đường Vũ Lân hai mắt híp lại. Nói, phương diện kinh nghiệm, chủ yếu có hai điểm. Thứ nhất, Nếu như Thâm Hồng Chi Vực cùng lúc trước Thâm Uyên vị diện giống như vậy, bản thân nó cũng không là không có kẽ hở. Thông qua đánh giết nó chỗ phóng thích ra cường giả, hơn nữa có thể thôn phệ những cường giả này mang đến năng lượng, như vậy là có thể trực tiếp đối với nó tiến hành suy yếu. Thứ hai, tình huống trước mắt đến xem, chỉ cần ngươi không tiếp xúc đến Thâm Hồng Chi Vực bản thể quá gần địa phương, nó hẳn là cũng còn không để ý tới ngươi. Đối với nó tới nói, thôn phệ tinh cầu sinh mệnh năng lượng càng trọng yếu hơn. Ngươi hấp thu điểm này năng lượng cùng thiên hòa tinh sinh mệnh năng lượng so sánh không tính là gì. Có thể là, tuyệt không thể để nó như thế tùy tiện thôn phệ xuống. Bằng không mà nói, một khi nó thôn phệ đến thần giới cấp độ, liền không còn có cái gì lực lượng có thể áp chế nó. Đó mới là lớn nhất tai họa. Bởi vậy, vô luận Long Mã tinh hệ trước đó cùng chúng ta là quan hệ như thế nào, hiện tại phải nghĩ biện pháp phối hợp bọn hắn đem Thâm Hồng Chi Vực triệt để lưu tại thiên hòa tinh, đem hắn tiêu diệt. Bằng không mà nói, tương lai tất thành họa lớn. So sánh dưới, mới thành lập Long Mã Liên bang mặc dù có khả năng đối với chúng ta sinh ra uy hiếp, có thể cái kia phần uy hiếp còn cần thời gian rất lâu. Dĩ nhiên, này hết thảy tất cả đều muốn xây dựng ở ngươi tự thân an toàn trên cơ sở. An toàn của ngươi đã không chỉ là đối ta và mẹ ngươi trọng yếu, đối chính ngươi trọng yếu, thậm chí là đối toàn bộ Đấu La Liên bang đều 10 phần trọng yếu. Chính ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng điểm này. Vốn có to lớn tiền lời tình huống dưới tiến hành trình độ nhất định mạo hiểm, ta không phản đối, nhưng nhất định không muốn quá liều lĩnh. Chúng ta đều là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Tại thời điểm cần thiết, chúng ta nhất định sẽ xuất hiện tại bên cạnh ngươi. Lam Hiền Vũ nghe phụ thân cũng không hề hoàn toàn ngăn cản chính mình mạo hiểm hành vi, không khỏi hơi kinh ngạc. Cổ Nguyệt Na lại là vứt cho Đường Vũ Lân một cái liếc mắt, hừ lạnh một tiếng, biểu đạt bất mãn của mình, lại cũng không có mở miệng phản bác. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, nếu như nói, một vạn năm trước trận đại chiến kia, ta là nhân vật chính. Như vậy, một vạn năm sau hôm nay, ngươi mới thật sự là nhân vật chính. Có thể giải quyết hết thảy vấn đề căn bản, kỳ thật không phải chúng ta chiến thắng Long Mã Liên bang, cũng không phải là đánh ta này Thâm Hồng Chi Vực, mà là ngươi có thể chân chính thành tựu Long Thần. Thẳng thắn nói, trước kia đối điểm này, chúng ta đều không có đáp lại hy vọng quá lớn. Bởi vì đó thật là quá mức gian nan, cũng quá khó đi một con đường. Có thể là, ngươi nhưng chính là đem con đường này dần dần đi ra. Từ trên người ngươi, chúng ta đã cảm nhận được chân chính thuộc về Long Thần khí tức. Thâm Hồng Chi Vực thành tựu thần giới cấp độ nhất định là cực kỳ chuyện kinh khủng, thậm chí sẽ bao phủ toàn bộ Long Mã tinh hệ, tương lai cũng chắc chắn uy hiếp được chúng ta. Nhưng nếu như ngươi có thể thành tựu Long Thần, trùng kiến thần giới, như vậy, Thâm Hồng Chi Vực uy hiếp lại đáng là gì đâu. Thâm Hồng Chi Vực cấp độ còn có thể hướng lên tăng lên, nhưng này loại dùng thôn vệ hình thành vị diện. Càng là hướng lên tăng lên, liền sẽ càng không ổn định. Mà ngươi không giống nhau, ngươi thành tựu Long Thần ngày đó, liền tất nhiên sẽ có thần giới tự nhiên sinh ra, đây mới thực sự là thần giới. Cho nên, đối ngươi tu vi tăng lên có chuyện lợi, không thể bỏ qua. Nghĩ muốn thành tựu Long Thần, ngươi cần có năng lượng nhất định là con số thiên văn, chẳng qua là bằng vào chính mình tu luyện là không thể nào làm được. Cùng một vạn năm trước một dạng, Thâm Hồng Chi Vực tựa như lúc trước Thâm Uyên vị diện, là tai họa, nhưng cũng đồng dạng là cơ hội. Ngươi thông minh như vậy, nhất định có thể hiểu rõ ta ý tứ. Lam Hiền Vũ khẽ vuốt cằm. Hắn nghe hiểu. Cái này cũng cùng dã tâm của hắn không mưu mà hợp. Ba ba. Mụ mụ. Tại thành tựu Long Thần phương diện này, các ngươi còn có cái gì muốn giao cho ta sao? Ánh mắt của hắn chuyển hướng mẫu thân. Dù sao mẫu thân mới là đã từng Long Thần chân chính một bộ phận. Cổ Nguyệt Na trầm giọng nói. Làm ngươi đột phá siêu thần cấp về sau, sẽ phát sinh cái gì ta cũng không dễ phán đoán. Nhưng Long Thần hạch tâm tại ta chỗ này, chờ ngươi sẽ phải đột phá siêu thần cấp thời điểm, ta sẽ đem nó giao cho ngươi. Cái kia đem là chân chính cơ hội. Bất quá, ngươi nhất định phải đem tu vi của mình củng cố càng thêm nghiêm chắc. Hiện tại ngươi làm liền rất tốt. Lam Hiền Vũ nói, trước đó ta đi qua một chuyến Long Giới, gặp được Long Thần hài cốt. Lời vừa nói ra, Cổ Nguyệt Na lập tức giật mình, ngươi gặp được. Có cái gì cảm ứng sao? Lam Hiền Vũ bờ môi ông động. Truyền âm đem chính mình ngay lúc đó tao ngộ giảng thuật một lần. Đinh Trác Hàm cũng hết sức thức thời vội vàng lui ra. Can hệ trọng đại. Không phải Lam Hiền Vũ không tin Đinh Trác Hàm. Chuyện này vẫn là chỉ có bọn hắn một nhà ba miệng biết tương đối tốt. Nghe hắn giảng giải, Cổ Nguyệt Na kéo tay phải của hắn, yên lặng cảm thụ được trong tay phải hắn biến hóa. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tầng nhàn nhạt cửu thải vầng sáng liền từ trên người Cổ Nguyệt Na phát sáng lên. Nàng vốn là tuyệt sắc dung nhan, lúc này càng bị phụ trợ không gì sánh được. Đường Vũ Lân cũng tới đến Lam Hiền Vũ bên người, giữ chặt hắn một cái tay khác, nhưng trên thân lại là không có gì thay đổi. Hai người thần thức phân biệt từ trên người Lam Hiên Vũ quét qua, cảm thụ được thân thể của hắn biến hóa. Dần dần, trên mặt đều toát ra vẻ khiếp sợ. Vâng, thật chính là... Cổ Nguyệt Na quả quyết nói ra. Đường Vũ Lân gật gật đầu, ta cũng cảm ứng được. Đây cũng là chân chính long thần xương cốt đối ngươi cải tạo. Còn có, ngươi hấp thu sinh mệnh năng lượng rót vào cánh tay phải là đúng, sinh ra chân chính thuộc về ngươi long thần long tủy. Đây mới là ngươi thuế biến then chốt. Chờ ngươi toàn thân đều có thể đổi tủy thành công, hẳn là có thể hướng siêu thần cấp bước vào. Cánh tay phải của ngươi không chỉ là xương cốt, kinh mạch, cơ bắp, làn da, tất cả đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác tiến hóa, cùng địa phương khác không giống nhau. Đã có thể so với tại ta. Nếu như vậy, ngươi đi mạo hiểm một chút, chúng ta cũng có thể yên tâm. Cổ Nguyệt Na nhìn về phía Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân cũng nhìn về phía nàng. Lúc trước, ngươi nếu là quyết tâm đem ta nuốt, nói không chừng cũng có thể như vậy đi. Mà lại đã sớm thành tựu chân chính long thần. Cổ Nguyệt Na khuôn mặt đỏ lên, không biết ngươi đang nói cái gì. Đường Vũ Lân cười ha ha, nói, không có việc gì, ta biết là được rồi. Hiên Vũ, mặc dù ba ba cũng đặc biệt muốn cho ngươi nhiều tại bên người chúng ta lưu một quãng thời gian. Có thể phía trước chiến trường không thể không có ngươi. Rời đi quá lâu dễ dàng bị long tộc hoài nghi. Huống chi, ngươi còn muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa. Phán đoán của ngươi không sai, ở trong không gian đối những thâm hồng chi vực đó sinh vật ra tay là cực lựa chọn tốt. Nó coi như mong muốn đối ngươi làm cái gì, khoảng cách như thế xa cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng vẫn là câu nói kia, hết thảy đều muốn cẩn thận. Không chỉ là muốn phòng bị thâm hồng chi vực, càng phải phòng bị long tộc phương diện. Long tộc cùng thiên mã tộc có thể thống trị toàn bộ long mã tinh hệ nhiều năm như vậy, cũng không phải dễ đối phó. Lam Hiên Vũ gật gật đầu. Cổ Nguyệt Na thật chặt lôi kéo Lam Hiên Vũ tay. Nàng dĩ nhiên biết Đường Vũ Lân nói đều đúng, nhưng làm mẫu thân, nàng là thật không nỡ bỏ nhi tử à. Lam Hiên Vũ lại ôm lấy mụ mụ. Mụ mụ, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ cẩn thận. Chờ ta lần sau trở về thời điểm, ít nhất cũng là chân thần cấp nha. Cổ Nguyệt Na thở sâu, tại trên mặt hắn hôn một cái. Con ngoan, buông tay đi làm đi, mụ mụ ủng hộ ngươi. Cùng lắm thì chính là chúng ta trên chiến trường đưa ngươi cướp về. Lam Hiên Vũ sửng sốt một chút, tại thời khắc này, Cổ Nguyệt Na lộ vẻ so Đường Vũ Lân còn muốn bá khí mấy phần. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na đem Lam Hiên Vũ một mực đưa đến chiến hạm bên ngoài, nhìn xem hắn cùng Đinh Trác Hàm lên Thúy Ma chiến hạm. Ba ba, mụ mụ, ta đi trước. Bích quang lóe lên, Thúy Ma chiến hạm đã là hư không tiêu thất, gần đây thời điểm muốn không biết nhanh hơn bao nhiêu. Thúy Ma chiến hạm bên trên, Đinh Trác Hàm kêu thảm một tiếng, lão đại, chậm một chút, quá nhanh, không chịu nổi. To lớn lực trùng kích kém chút khiến cho hắn liền ngũ tạng lục phủ đều phun ra. Tựa như là lúc trước lần thứ nhất học tập tinh tế chiến cơ điều khiển thời điểm giống như. Lam Hiên Vũ tức giận, người này thân thể nhỏ bé cũng quá yếu. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy lấy, nhưng vẫn là phân ra một cỗ long lực, hóa thành long cương ôm trọn ở thân thể của hắn, này mới khiến Đinh Trác Hàm chậm lại. Ngân giáp đại bằng chiến hạm, nhìn xem mạn thuyền ngoài cửa sổ vũ trụ. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na đứng sóng vai, mặc dù rõ ràng đã không nhìn thấy nhi tử thân ảnh, nhưng bọn hắn vẫn là nhìn chăm chú lấy Thúy Ma chiến hạm tan biến phương hướng. Ngươi có phải hay không đã nghĩ tới? Đường Vũ Lân nhẹ giọng hỏi. Ta không có, ta biết ngươi đang nói cái gì, hừ. Cổ Nguyệt Na tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, xoay người rời đi. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn xem nàng rời đi phương hướng. Khóe miệng không khỏi toát ra một tia nghiền ngẫm mỉm cười, thật không có sao. Vừa mới, ngươi có thể là thốt ra nha. Bất quá, đã ngươi nói không có, vậy nếu không có đi, ngươi muốn thế nào được thế nấy? Ai bảo ta thiếu ngươi đâu? Thúy Ma chiến hạm trở về tốc độ, muốn so tam thập tam thiên dực tới thời điểm nhanh nhiều lắm, chỉ 10 phút đồng hồ, liền đã lần nữa thấy thiên hòa tinh. Cùng bọn hắn lúc rời đi không có gì khác biệt. Chiến tranh còn là xử tại rằng co trạng thái. Nhưng trong vũ trụ khổng lồ con rết đúng là nhiều một chút, so với trước nhiều mấy chục cái, cũng chặn lại càng nhiều hỏa lực. Đối với một tên quan chỉ huy ưu tú tới nói, giải đọc chiến trường là vô cùng trọng yếu năng lực. Lam Hiên Vũ thấy thâm hồng chi vực phái ra càng nhiều am hiểu tại vũ trụ tác chiến khổng lồ con rết. Phản ứng đầu tiên chính là, bọn hắn đối với thiên hòa chiến hạng hỏa lực vẫn là có kiêng kỵ, thậm chí là khó mà hấp thu. Chỉ có đối năng lượng không hấp thu được, mới cần thời gian tới giảm sóc. Không có nóng lòng vùi đầu vào trong chiến đấu, mà là cấp tốc khống chế Thúy Ma chiến hạm một lần nữa xuyên qua tầng khí quyển, trở về tới thiên hòa tinh lên. Hắn đầu tiên quan sát, liền là trên mặt đất cái kia màu đỏ sậm khuếch trương tình huống. Chính như hắn dự liệu như thế, thâm hồng chi vực mang tới màu đỏ sậm cũng không có gia tốc lan tràn, nhìn qua còn muốn gom lại mấy phần. Thiên hòa chiến hạm đã kích hữu hiệu rồi. Theo trước đó trong chiến tranh liền có thể nhìn ra được, thiên hòa tộc chi này thiên hòa hạm đội đúng là không phải tầm thường. Hắn thực lực tương đương không yếu, ngoại trừ khuyết thiếu đỉnh cấp kỳ hạm bên ngoài. Hắn sức chiến đấu cùng trình độ khoa học kỹ thuật cũng không có kém hơn đấu la liên bang quá nhiều, mà lại phối hợp ăn ý. Tại dạng này kéo dài đại gia phía dưới, thoạt nhìn, thâm hồng chi vực đều hơi có xu hướng suy tàn. Chỉ cần thiên hòa hạm đội có thể bức bách thâm hồng chi vực thoát ly thiên hòa tinh, không nữa thôn vệ thiên hòa tinh sinh mệnh năng lượng, sơ bộ mục đích coi như là đã đạt thành. Thâm hồng chi vực theo trước đó chỗ biểu hiện ra năng lực đến xem, cường đại nhất là chính nó, nếu như nó dùng chính mình làm vũ khí, chỉ sợ thiên hòa hạm đội cũng muốn nhượng bộ lui binh. Có thể là, thôn vệ vừa mới bày ra, nó hiện tại bỏ được lui lại sao? Đơn giản quan sát, phán đoán về sau, Lam Hiền Vũ ghi chép hình ảnh, sau đó phi tốc hạ xuống, về tới đồng bạn tu luyện trong sơn động. Hắn vừa mới vừa dứt dưới, trong sơn động, một đoàn ngũ sắc quang hoa bỗng nhiên bộc phát ra. Một đoàn năng lượng năm màu hướng ra phía ngoài chen trúc mà ra. Lam Hiền Vũ giật nảy mình, nhưng hắn vẫn là cấp tốc tránh ra. Nương theo lấy rít lên một tiếng, to lớn ngũ hành kỳ lân đã là phóng lên tận trời. Tại đây ngũ hành kỳ lân sau lưng, còn đi theo một đạo khác ngũ hành kỳ lân hư ảnh, là mặt khác năm loại kỳ lân tổ hợp. Âm dương nhị khí, âm dương ngũ hành kỳ lân, hoặc là nói là thiên can kỳ lân. Lam Hiền Vũ cũng không biết đường vũ cách là tu luyện thế nào, nhưng tại thời khắc này, nàng hiển nhiên là có lựa chọn của mình. Không phải trực tiếp 10 loại màu sắc hóa thành thiên can kỳ lân, mà là đem ngũ hành kỳ lân chia làm âm dương hai loại. Trên bầu trời, một đoàn màu trắng đen âm dương mây mù dâng trào mà tới. Ngay sau đó, mảng lớn mây đen liền hướng phía bên này ngưng tụ đến, lôi kiếp buông xuống.